Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 304, hiểu được. Cho nên từ bi, tại hoàn cảnh lớn không tốt tình trạng dưới, ra nước ngoài học đúng là bộ phận có thiên phú lại có thực lực kinh tế bóng đá thiếu niên ra mặt. Con đường, Bạch Hạo Nam biết đội tuyển quốc gia có mấy cái cầu thủ trẻ đều là trong nhà đập nồi bán sắt đưa. Đến châu Âu đi đá bóng, chỉ cần có thể ở bên kia ra mặt, cho dù là cấp cao nhất ngũ đại thi đấu vòng tròn bên ngoài cái khác tiểu thi đấu vòng tròn có thể lên làm chủ lực, trở lại trong nước vậy cũng rất dễ dàng tiến vào đội tuyển quốc gia danh sách lớn khảo sát phạm vi. Đương nhiên câu này chỉ cần có thể ở nước ngoài tiểu thi đấu vòng tròn ra mặt, kia đã là hàng ngàn hàng vạn so một đào thải tỷ lệ. Mấy trăm vạn đầu tư có thể không thể đổi lấy cuối cùng giết trở lại trong nước đứng vững gót chân. Đối rất nhiều gia đình tới nói đều là đánh bạc. Bạch Hạo Nam không thích cược, lắc đầu bác bỏ phụ thân mạch suy nghĩ. Không phải bồi dưỡng đậu, là cầm đậu mà đến làm thí nghiệm. Ta cần tìm tòi một đầu thiếu nhi bóng đá huấn luyện con đường. Không phải là chi phí siêu cao, cũng sẽ không để hài tử tại hoàn cảnh này bên trong bị hủy diệt. Nếu như có thể đem đầu này mạch suy nghĩ nghĩ rõ ràng, xuất ra biện pháp khả thi, ta lại lớn diện tích mở rộng, chuyện này liền thành sản nghiệp. Bạch Liên Quân bản năng khịt mũi coi thường, nói đến giống như thật, làm bóng đá huấn luyện rời khỏi được liên đoàn bóng đá, rời khỏi được hoàn cảnh này. Làm cái gì không được dựa vào quan hệ. Tôn hầu tử như vậy có thể nhảy ra Phật Như Lai trong lòng bàn tay. Bạch Hạo Nam không cười nhạo loại này mình trước kia thói quen tư duy hình thức. Gật đầu dưới lầu phụ thân bả vai. Tốt, bất kỳ cái gì một ngôi nhà dài đều là nghĩ mong con hơn người. Yêu bóng đá nhiều người như vậy. Nếu như con đường này có thể có lợi, có thể thành long, vậy dĩ nhiên liền sẽ trở thành ta đột phá khẩu. Ta khẳng định sẽ có biện pháp. Bạch Liên Quân không tin. Lão Vu lại khoanh tay cánh tay mang một ít ý cười. Đã từng Bạch Hạo Nam tại Lão Vu trước mặt nín hơi ngưng thần cũng không dám nói khoác lác. Hiện tại dù là vẫn là cái nho nhỏ huấn luyện viên bóng đá, ngay cả cái thanh thiếu niên học viên đều chiêu không đến cấp C huấn luyện viên. Giữa hai bên khí chàng lại rơi mất từng cái. Lão nhân cuối cùng biết về già. Cho dù là tại Đức nước dạng này đã từng như cá gặp nước giới kinh doanh đại lão. Lão Vu cùng Bạch Liên Quân sóng vai ngồi ở đây bên cạnh trên ghế. Nhìn Bạch Đậu Hiếu kỳ xích lại gần miễn cưỡng có thể siêu siêu vẹo vẹo đi đường muội muội. Trao đổi mang hài tử chủ đề. Nhưng thỉnh thoảng đều sẽ nhìn xem nơi xa như có điều suy nghĩ tại trên đất trống chậm rãi tròn. Dưới chân bóng đá chơi đùa Bạch Hạo Nam, Bạch Liên Quân dù là nhìn không ra Lão Vu chân thực địa vị, cũng biết là đại lão bản, cuối cùng vẫn là nhịn không được giúp nhi tử nói tốt. Hạo Nam vẫn luôn là cái vận động viên, không đọc qua sách không hiểu chuyện, nhưng tâm nhãn bất phôi. Nếu quả như thật làm sai chuyện gì, còn xin, kỳ thật đằng sau đều nói không nên lời. Bởi vì cái này nhìn giống như rất có tiền con dâu và thân gia công bỏ tiền cho nhi tử vung tay quá. Chán phung phí, chỉ là nghe một chút bình thường huấn luyện viên thể hình nhóm nói cái này một mảnh tiền thuê liền. Phải mấy trăm vạn, hắn cái này trong lòng thấp thỏm đến muốn mạng. Nếu như thua lỗ chỗ đó còn được nha. Ngẫm lại đều sợ hãi. Hắn quả thực đều nói không nên lời có thể dùng cái gì bổ cứu. Nhưng phảng phất lúc này nếu như nhi tử cháu trai ra xóa, hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình để đền bù. Nếu như hữu dụng, tại Đức nước lại không trước kia đối những cái kia quan viên chính phủ ngạo nghễ. Cười tủm tỉm nhìn phía xa, sau đó mới bình hòa mở miệng. Lão huynh đệ, chúng ta số tuổi không sai biệt lắm, lúc còn trẻ tối thiểu tại hai trước kia 10 tuổi nói không chừng ngươi so ta còn lẫn vào rất nhiều. Ngươi tại khoa thể dục thống bên trong áo cơm không lo. Ta là nghèo đến không có biện pháp mới xuống biển, nhưng chúng ta trên thực tế đúng là một cái biến đổi thời đại. Ta liền trong biển cùng rất nhiều mặt người đối biến đổi liều mạng. Người đợi ở đơn vị bên trong không có cảm giác chút nào nhẹ nhõm tự tại. Cuối cùng mới có hôm nay khác biệt. Ta không phải chỉ có được tài phú khác biệt, mà là trong đầu tư duy hình thức. Tiểu Bạch nếu như không rời đi vòng tròn, nước ấm nấu ếch xanh cũng lại biến thành không có chút nào làm người. Nhưng hắn tại kinh đào hải lãng bên trong còn sống sót. Vậy hắn liền không còn là trước kia ngươi trong ấn tượng đứa con trai kia. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn so ra ra còn muốn có tiền đồ, bởi vì trên người hắn đã có trọng yếu nhất dã tâm. Mặc dù đây là hắn bẩm sinh liền có đặc chất, nhưng rất nhiều người đều có, lại bị xóa đi trở nên bình thường. Hắn sẽ không, cái này vừa vặn liền là đã từng Bạch Hạo Nam lần thứ nhất đi gặp tại Đức nước Mỹ. Trưng cầu ý kiến vấn đề, vì cái gì nhân sinh sẽ có như thế lớn khác nhau. Lúc ấy lão Vu dùng nhục mạ phương thức kích thích hắn không hiệu quả gì cũng liền không được đến đáp án, bất quá bây giờ Bạch Hạo Nam không cần đáp án này. Bạch Liên Quân không ngại đại lão bản thẳng thắn, hắn đã sớm tiếp nhận mình bình thường. Dã tâm, hắn có cái gì dã tâm? Lão Vu cười. Bỏ qua một bên ra ra dạng này đứng tại bậc cha chú cơ sở bên trên thành công tình huống. Đại đa số người bình thường thành công, kỳ thật không phải dựa vào cố gắng cùng giáo dục, kia là lừa gạt đồ đần. Bất quá là hống đại đa số người thành thành thật thật cuối cùng trở thành bạch lĩnh. Trở thành toàn bộ xã hội một cái đinh ốc, chỉ có dựa vào gan lớn cùng lợi dụng các loại chế độ lỗ thủng. Mới có thể đường dễ vượt qua, thừa dịp loạn thượng vị, đây mới là thành công phú quý không có con đường thứ hai. Mặc dù đi đường này rất nhiều người đều thân bại danh liệt, nhưng thành công mãi mãi cũng là dám tại mạo hiểm già. Bạch Liên Quân làm sao nghe qua loại này có, chênh lệch chút ít kích thích lý luận, có chút trợn mắt hốc mồm. Lão Vu tiếp nhận ngải nhi quay lại đây nhựa plastic cầu ném vào đi. Vinh hoa phú quý cùng thân bại danh liệt là cùng một cái thương nghiệp tuyển hạng hai loại khác. Biệt kết quả, cùng loại sinh con hoặc là nam hài, hoặc là nữ hài, sinh liền phải tiếp nhận, không có phá sản nhảy lầu chuẩn bị tâm lý. Kia đồng dạng cũng không có tư cách đi đưa tay muốn kia vinh hoa phú quý. Đại phú đại quý đều là cho người không sợ chết ban thưởng. Liều chết nắm lấy cơ hội thành công. Quy tắc trò chơi liền lại bởi vậy cải biến quy phạm. Quốc gia chính là như vậy đi theo những này người có dã tâm đằng sau không ngừng thăng cấp cùng. Hoàn thiện thị trường chế độ. Phía sau cánh cửa sẽ càng ngày càng cao. Nhưng người có dã tâm sẽ tìm được cái này đến cái khác lỗ thủng. Bọn hắn xưa nay sẽ không cảm thấy lên cao thông đạo bị ngăn chặn. Loại kia luận điệu cũng là lắc lư đồ đần giảm bớt cạnh tranh. Bạch Liên Quân đều muốn nhận thức, lại con của mình, hắn, tìm được lỗ thủng. Lão Vu lắc đầu, hắn so tìm lỗ thủng người còn lớp 10. Vừa rồi ta cùng ngươi nói cái này đều là đại cục xem. Là ta chậm rãi lục lọi ra đến đồ vật. Tiểu Bạch trời sinh liền có được cái nhìn đại cục, hắn đối đãi sự vật góc độ cùng phương thức không giống. Người tài giỏi như thế nếu như một mực tại tầng dưới chót nhất là không có gì thi triển thời cơ. Nhưng Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng liền là hình dung hắn. Hắn tại Thái Lan cùng Sa Điện đều đã chứng minh mình. Cái này đều giống như là tại công ty nhỏ luyện tập. Cuối cùng trở lại China cái này đại tập đoàn công ty đến cất bước. Còn có thể từ tối cơ sở làm. Chỉ bằng phần này tâm cảnh. Rất nhiều người đã trải qua bầy bất chính. Bạch Liên Quân rốt cục nhỏ giọng. Cái gì tâm cảnh? Lão Vu cười ha ha. Không nói đến hắn tại Thái Lan tách ra qua cổ tay người đều là tướng quân. Nghị viên cấp bậc. Tối thiểu tại Sa Điện hắn cũng là thống lĩnh mấy ngàn quân mã đánh trận nhân vật. Ta nghe nói chỉ là ngày bình thường sinh hoạt phục thị hắn liền 6-7 nữ lính cần vụ. không phải tâm vô bằng vụ, chỉ thấy cái nhìn đại cục người, sẽ nguyện ý đợi tại dạng này một cái vắng vẻ tiểu kiện thân chúng trong lòng dốc lòng rèn luyện. Bạch Liên Quân theo thói quen nghĩ, chậc chậc, nào có như thế thần, con của mình còn không rõ ràng lắm, nhưng lại cảm thấy người ta đại nhân vật nói đến khẳng định có đạo lý. Hỏi nhiều vài câu liên quan tới Bạch Hạo Nam đánh trận sự tình. Kỳ thật tại đất nước cũng không rõ ràng, nhưng khó được có thể cùng dạng này cái có quan hệ nhưng lại không liên quan thân gia nhiều nói vài lời. Đánh trận bản thân không trọng yếu, trọng yếu là tại như thế giới tình huống cực đoan hắn chịu đựng lấy khảo nghiệm đề cao tầm mắt. Vẫn là câu nói kia, người bình thường nhìn thấy cái gì điều hòa không khí, TV loại hình đồ điện gia dụng sản nghiệp nhìn như ghê gớm. Kỳ thật một năm toàn cầu bất quá hơn 3.000 ức đô la. Lợi nhuận suất còn mỏng đến muốn mạng. Nhưng chỉ là China thể dục sản nghiệp năm ngoái một năm liền 2.000 tỷ nhân dân tệ. Như thế lớn thị trường ta là rất vui với tiến vào. Dù là tiểu bạch không ngừng nếm thử không ngừng thất bại đều sẽ toàn lực ủng hộ. Bởi vì loại này có can đảm đi nếm thử tìm đúng tiến vào điểm người thường thường mới là khó được. Nhất, Bạch Liên Quân vẫn cảm thấy liền nghe mấy cái dọa người số lượng. Cùng mình cảm giác thật là xa xôi. Chỗ đó có thể là dạng này người bình thường có thể tiếp xúc đến. Từ trên tâm lý liền đã đem mình từ bỏ tại thành công hàng ngũ ở ngoài. Bạch Hạo Nam sẽ không. Ngày trước ngoại nhân mặc dù sẽ không theo Bạch Đậu phá lệ thân mật. Nhưng thật sự là đem nhi tử trở thành vật thí nghiệm. Ánh mắt một mực tại Bạch Đậu trên thân đi dạo. Người cả nhà cùng ra ngoài dùng cơm cũng còn dạng này. Bạch Liên Quân đối với nhà chiến trận có chút ngưỡng mộ núi cao. A Huy không sợ, cõng người sinh viên đại học đồng dạng hai vai túi sách cùng Tống Na cùng một chỗ tan tầm đón xe. Trở về, nhìn xem cùng tình lữ. Bất quá là hắn đưa tay sắn Tống Na cánh tay. Mười phần hảo tỉ muội trạng thái. Nhìn thấy mặt ngoài bãi đỗ xe bên trên các loại xe sang trọng chiếc. Lại nghe nói là Vu Gia Lý người một nhà đều tới. Vô luận từ nhằm vào Vu Gia Lý vẫn là đối mặt tại ông chủ góc độ. Đều muốn cho Bạch Hạo Nam chống đỡ tràng diện. Mời xin tất cả người cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên hắn chọn lựa đầu tiên khẳng định là Thái Lan đồ ăn. Tại ông chủ trùng trùng điệp điệp tùy tùng cùng đám huấn luyện viên đều cùng một chỗ. Đại khái nhìn xem nhân số hơi nhiều. Trước hết để Tống Na gọi điện thoại an bài đặt bao hết. Sau khi xuống xe Bạch Hạo Nam vẫn là tách ra từ phía sau đi. Vu Gia Lý cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng muốn Bạch Hạo Nam ôm nữ nhi. Thật sự là có chút phiền hắn bất công. Càng có thể là tức giận lần trước không thành công. Mấy người bọn hắn Thái Lan tới không có ý định đi. Bạch Hạo Nam gật đầu. Thương vụ hộ chiếu nửa năm một ký. Tống Na lành nghề chính trong công tác có thể giúp ta không ít việc. A Huy còn tại tìm định vị của mình. Ai liền cho Bạch Đậu khi bảo mẫu. Đều thật thích China. Vu Gia Lý thở dài. Là thật thích ngươi đi. Có muốn hay không ta đem Tiểu Uyển cùng Lý Lâm đều phái tới tham gia náo nhiệt. Bạch Hạo Nam vội vàng khoát tay. Được rồi. Trước mắt trạng thái ta rất hài lòng. Kỳ thật ta là nghĩ tinh tế sờ sờ mình tinh điêu tế chắc từ chỗ nhỏ chậm rãi làm. Người cùng lão Vu có phải hay không quá gấp điểm. Già muốn cho ta nắm kéo ra tốc chạy. Vu Gia Lý kéo cánh tay của hắn. Chúng ta nhân lực vật lực cũng không thiếu. Một khi phát hiện điểm vào, khẳng định là muốn nắm lấy thời cơ toàn lực ứng phó. Người xem một chút xa điện thị trường Phỉ Thúy. Hiện tại thế cục ổn định lại, Trung ương chính phủ đem nguyên nơi sản sinh khu mỏ quặng quyền sở hữu từng bước thu hồi tăng lớn. Khống chế, nếu như lúc này ta mới cùng các phương cửa hàng châu báu người cùng đi tiến vào thị trường. Quyền chủ động đã ở Trung ương chính phủ trong tay, rốt cuộc không thể hình thành chúng ta bây giờ có được thời cơ. Lão Vu nói liền tính toán ngươi tại Phỉ Thúy trung tâm giao dịch bên trong công lao cổ phần. cũng đáng được ủng hộ, ngươi lại tiến vào thể dục sản nghiệp hạ trọng chú. Huống chi ý nghĩ của ngươi luôn luôn cùng người khác không giống nhau lắm. Đây mới là hắn coi trọng nhất chỗ của ngươi. Nói xong còn bổ sung, ta không cần tính toán cái này, ta một mực tin tưởng ngươi. Bạch Hạo Nam làm bộ không hiểu phong tình. Trung ương chính phủ hoàn toàn có thể đem trung tâm giao dịch cũng thu hồi đi à. Vu Gia Lý cười, lúc này cũng không phải là bọn hắn định đoạt, mà là tư bản đến quyết định. Quá khứ 2 năm ta đem minh mã thực giá chỉ lấy phí thủ tục hình thức đã triển khai. Tất cả mua sắm thương cửa hàng châu báu nếm đến loại này trong suốt giá cả ngon ngọt. Cũng có mọi người ngồi xuống thương thảo bình đài. Nếu như giao dịch này phương thức đều bị trung ương chính phủ khống chế, định giá quyền liền không tại tư bản trong tay, kia là các phương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chỗ trong vòng chính phủ có động đậy suy nghĩ lại là một nhà quốc hữu trung tâm giao dịch. Bên này lập tức liền quyết định tập thể đình công đình chỉ giao dịch. Loại tổn thất này là đã đem phỉ thúy giao dịch làm mệnh mạch chính phủ rất khó tiếp nhận. Dù là ngắn ngủi mấy tháng đều sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thu nhập. Trang tiểu thư lại an bài các loại du thuyết đoàn thể tại chính phủ nghị hội tuyên dương mậu dịch. Tự do lợi và hại, nhà kinh tế học nhóm cũng thổi phồng hạ quốc gia hẳn là buông ra trước có thể làm tốt phục vụ hình. Chính phủ, cái này cơ cấu liền trên cơ bản sẽ không động, đây mới là 3 tháng này ta tối mạo hiểm địa phương. Trước trời xế chiều nhìn thấy bên kia tranh luận cuối cùng kết thúc mới xuất phát. Nhìn như mây, trôi nước chảy, phía sau biến đổi liên tục. Bạch Hạo Nam trên cánh tay nữ nhi nhẹ cùng lông vũ đồng dạng. Quay đầu nhìn xem hài tử mẹ của nàng sáng lấp lánh trong mắt vẫn còn có chút mỏi mệt. Khó tránh khỏi nói tốt. Cái này, làm đại sự khẳng định là vất vả. Nhưng thân thể là mình. Kiện thân thói quen phải gìn giữ, bất quá ngươi như thế tài giỏi, ta cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Vu Gia Lý lười biếng đánh cái ngáp, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút ta tại sao muốn làm như thế. Chủ yếu vẫn là cảm giác thành tựu, mỗi tháng ngồi ở văn phòng thu vào làm thiếp mướn sinh hoạt đã không phải là ta có thể chịu được. Nhất định phải dạng này ầm ầm sóng dậy sự nghiệp mới có thể cho ta cảm giác thành tựu. Đem tầng này nghĩ thông suốt liền minh bạch ta vì cái gì đã muốn theo ngươi kết hôn. Nhưng nếu như một mực dạng này sinh hoạt cũng thái độ thờ ơ, Bạch Hạo Nam so với nàng rõ ràng. Thật kết hôn, thật mỗi ngày dầu muối tương giấm, người ta đều chịu không được. Ta không quản được ngươi muốn đi làm đại sự nghiệp, ngươi cũng không quản được ta cùng những nữ nhân khác lui tới. Vu Gia Lý hừ hừ. Cho nên ta xua đuổi khỏi ý nghĩ, càng không làm cái gì phát hồ tình dừng hồ lễ bằng hữu. Cuộc sống của ta, ta tự mình làm chủ, ta nghĩ sinh con liền sinh, đồng thời ta cũng rõ ràng, người coi trọng ta, là cái có trí tuệ, có quyết đoán lực ta, tiền thậm chí đều tại kỳ thứ. Ta cái này hơn 20 năm cho tới bây giờ không giống mấy năm này dạng này cố gắng. Không ngừng cùng muốn làm cái hiền thê lương mẫu nữ nhân bình thường nguyện vọng làm đấu tranh. Bởi vì ta biết nếu ta mất đi loại này trí tuệ cùng quyết đoán lực. Dù là cùng ngươi kết hôn, biến thành mỗi ngày chuyện nhà hoàng kiểm bà, hai ta ở giữa cũng sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Ta muốn chính là ngươi mãi mãi cũng tôn trọng ta, chân quý ta, Bạch Hạo Nam còn có thể nói cái gì? Chỉ có đem nữ nhi quay tới điểm đối làm cha mẹ nó. Thấy không, mụ mụ ngươi chính là của ngươi tấm gương. Vô luận như thế nào đều muốn làm cái độc lập tự tin người. Ha ha, ta xác thực có phúc. Vu Gia Lý so với hắn có văn hóa. Người đời này, gặp được yêu, gặp được tính đều không hiếm lạ. Tối ly kỳ là gặp được lý giải. Chúng ta lẫn nhau cùng nỗ lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.